Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Liễu gia, thêm, Mạnh Mộng chân trước mới vừa đi một thoáng chốc. Dư Dật liền bắt đầu đối bọn họ thẩm vấn. Bất quá kia động tĩnh hắn cũng không có làm cho quá lớn. Miễn cho quấy nhiễu đến Mạnh Mộng sẽ không tốt là mà ni về phần này đi theo bọn họ này tôi tớ. Từ lúc Ninh Thanh cùng Vương Dương đối bọn họ động thủ khi cũng đã bị đại xòa cấp giải quyết, tưởng phải đi về mật báo. Đó là căn bản là không có khả năng chuyện. Mạnh Mộng hồi mã xe nghỉ ngơi, Dư Dật ở thẩm vấn những người đó lai lịch. Ninh Thanh cùng Vương Dương giúp Lê Ma Ma thu thập xong này nọ sau, liền bắt đầu thu thập bọn họ chiến lợi phẩm. Bọn họ đem này ngựa dây thừng một đám cởi bỏ, chờ chúng nó có thể bình thường hành động sau, hai người liền cưỡi ngựa đầu đàn huấn luyện lên. Không nói có thể thuần vì bọn họ sử dụng, ít nhất có thể nhường chúng nó ngoan ngoãn cùng bọn họ trở về thành mới được. Bằng không bọn họ bán thế nào a? Hai người ở bên cạnh hạnh khổ thuần mã chung, mà đại xòa bên kia lại nghĩ đến, thế nào đem đi theo của hắn kia con ngựa đuổi đi. Nhưng là mặc kệ hắn làm như thế nào kia con ngựa chính là đi theo hắn. Cho dù hắn sử dụng bạo lực hù dọa nó cũng vẫn là đi theo hắn không đi. Xem Lê Ma Ma rất là muốn cười. Đại xòa gặp Lê Ma Ma chê cười hắn, nhất thời liền mặc kệ. Một mặt ủy khuất ba ba xem Lê Ma Ma, như vậy thấy thế nào kỳ quái. Sững sờ là đem nghẹn cười Lê Ma Ma xem mặt đều vặn vẹo. Nàng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt của bản thân, mang theo thừa lại cái ăn trở về xe ngựa. Đại xòa thấy nàng đi rồi, thế này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi bản thân ủy khuất biểu cảm. Sau đó, liền lại tiếp tục cùng kia con ngựa dây dưa lên. Mã Sa Phu buồn cười xem hắn cùng kia con ngựa hỗ động. Cũng không biết là không phải là bởi vì của hắn không lòng tham cùng không quan tâm. Này con ngựa ngược lại rất tình nguyện đi theo hắn. Mọi người thường nói hảo mã đều cũng có linh tính. Lựa chọn chủ nhân cũng đều là chúng nó nguyện ý thuyền mới được. Nói không chừng hắn chính là đâu. Đợi đến mọi người đều thu thập thỏa đáng sau, Dư Dật cũng hỏi không sai biệt lắm. Bất quá những người này lưu bất lưu chính là cái vấn đề. Những người này không phải là thành chủ nhân, cũng không phải Liễu Châu thành thủ thành tướng lãnh nhân. Bọn họ là Liễu Châu thành thứ nhất nhà giàu Liễu gia gia phó. Mà Liễu gia ở Liễu Châu thành địa vị, có thể nói là cùng thành chủ, thủ thành tướng quân ba phần thiên hạ nông nỗi. Khả thấy bọn họ ở trong này thân phận địa vị cao bao nhiêu. Này Liễu gia vốn là ở Liễu Châu thành sinh hoạt trăm năm đại tộc. Trong gia tộc sinh ý cùng thế lực có thể nói là trải rộng toàn bộ Liễu Châu thành. Nếu không phải là nơi này thành chủ là thừa kế, chỉ sợ còn áp chế không được nhà bọn họ đâu. Mà kia thủ thành tướng lãnh cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Của hắn bổn gia cũng là Liễu Châu thành nhà giàu. Bất quá so Liễu gia muốn thấp một ít. Nhưng là không chịu nổi trong tay hắn có binh quyền, hơn nữa hắn người này cũng tương đối có thủ đoạn, làm khởi sự đến cũng là cái ngoan nhân vật, bằng không đã sớm bị thành chủ Hòa Liễu gia áp nâng không ngẩng đầu lên được. Ba chân thế chân và kết cục hữu hảo cũng có hư. Tốt chính là Liễu Châu thành cân bằng nhường Liễu Châu thành càng thêm giàu có đi lên. Mà chỗ hỏng còn lại là tranh đấu không ngừng, Liễu gia tuy rằng lợi hại, nhưng là không chịu nổi gia tộc lớn nội bộ hủ bại a. Trước kia là ba chân thế chân vạc chung lợi hại nhất Liễu gia. Hiện thời cũng là tam phương thế lực trung yếu nhất cái kia. Nguyên nhân chính là một thế hệ không bằng không đại con nối dòng cùng bên trong gia tộc tranh đấu. Làm cho bọn họ dần dần suy bại xuống dưới. Đích thứ tử trong lúc đó tranh đấu. Gia tộc người lãnh đạo sớm thệ. Còn có kia một đám ngoại gả nữ ỷ thế hiếp người. Nhưng hiện tại Liễu gia sớm liền không có thoạt nhìn rạng rỡ như vậy. Mà lần này tìm bọn họ phiền toái, không phải là người khác chính là trong đó một cái ngoại gả nữ con trai. Hơn nữa còn là đương nhiệm gia chủ thương yêu nhất một cái nữ nhi. Cho nên, bọn họ mới dám như thế kiêu ngạo làm việc. Mạnh Mộng nghe xong của hắn giới thiệu sau, nghĩ nói. đã ba chân thấy chân vạc đã vô pháp cân bằng. Như vậy nghĩ đến mặt khác hai phương cũng bắt đầu không thành thật thôi. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Đi thăm dò cha kia con ngựa khởi nguồn, lại nói chuyện này đi. Dư Dật nghe nàng nói như vậy nhất thời liền phản ứng đi lại. Hắn chần chờ nói, ý của ngươi là chuyện này là người khác cố ý an bày. Nhưng là không đạo lý tìm tới chúng ta à. Thân phận của chúng ta hẳn là không ai biết đến. Hơn nữa chúng ta này dọc theo đường đi tuy rằng phiền toái không ngừng. Nhưng là xử lý đứng lên đều rất bề bộn. Hẳn là không ai biết mới đúng. Mạnh Mộng nghe vậy khinh thường bĩu môi. Ánh mắt lạnh như băng xem kia thất đi theo đại xỏa mã. Chờ kia mã hình như có phát hiện khi, này mới thu hồi ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt mà hơi lạnh nói. Lại điệu thấp cũng không chịu nổi hữu tâm nhân truy tra. Liên tính cha không ra thân phận của chúng ta, kia cũng là biết chúng ta là không đơn giản nhân. Dù sao chúng ta thời gian này ở Liễu Châu Thành làm việc, nhưng là cũng không làm gì điệu thấp. Hữu tâm nhân nhất cha liền tra được, bằng không kia thất thiên lý mã cũng sẽ không thể tìm tới đại xòa. Ta cũng không tin cái gì hữu duyên, hoặc là mã có linh tính, bất quá chính là ở đại xòa trên người thả kia mã yêu mùi thôi. Ngay từ đầu ta còn không biết đại xòa trên người vì sao sẽ có kia mùi. Hiện tại nghe xong Liễu Châu Thành chuyện, ta mới hiểu được, dám tính kế đến trên người chúng ta. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không trả giá cái kia đại giới. Dư Dật nghe nàng nói như vậy sắc mặt cũng không khỏi khó coi lên. Muốn ở đại xòa trên người động thủ cũng không đơn giản như vậy. Có thể nhường đại xòa bất chi bất giác dính lên này mùi. Chỉ có khả năng là buổi sáng kia chàng hỗn loạn thời điểm làm cho. Như vậy nói cách khác, buổi sáng kia con ngựa nhằm phía Mạnh Mộng chẳng phải ngoài ý muốn. Mà là vì sao, nghĩ đến này trên người hắn hơi thở trở nên ngoan lệ lên. Nếu buổi sáng Mạnh Mộng phản ứng chậm một chút, hoặc là Ninh Thanh cùng Vương Dương không ở nàng bên người. Kia nàng chẳng phải là muốn giữ nhiều lành ít, càng muốn hắn trong mắt ngoan lệ càng thêm rõ ràng lên. Dám tính kế của hắn thê nhi, hắn nhất định phải nhường như vậy nhân biết, tính kế hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Mạnh Mộng nhận thấy được của hắn không thích hợp, Trần An vỗ vỗ tay hắn nói, đừng lo lắng ta không sao, hiện tại việc cấp bách là muốn chạy trở về, chắc hẳn cửa thành nơi đó hiện tại đã bị tốt lắm một hồi trò hay chờ chúng ta. Chúng ta cũng nên gặt hái, về phần cái khác, chờ đem Liễu gia sự tình giải quyết, đến lúc đó lại cùng bọn họ tính là được. Dư Dật nghe vậy thật sâu hô hấp vài cái qua lại. Thế này mới áp chế trong lòng tưởng muốn giết người xúc động. Ôm Mạnh Mộng một hồi lâu, thế này mới xuất mã xe đi an bày trở về thành sự tình đi. Khi đến một đường nhàn nhã, hồi khi cũng là đồng dạng nhàn nhã dạng, duy nhất không đồng chính là xe ngựa tốc độ biến nhanh. Mặt sau còn đi theo một đám thuyên nhân ngựa, lập tức ngồi đúng là Ninh Thanh cùng Vương Dương. Bọn họ hai người chẳng những muốn phòng ngừa này mã hỗn loạn đứng lên. Hơn nữa còn phải xem những người đó tránh cho bọn họ chạy. Nếu ai dám chạy trốn lời nói, bọn họ sẽ nhanh hơn tốc độ kéo bọn họ chạy. Ngay từ đầu những người đó còn có người sẽ tưởng muốn chạy trốn chạy. Sau đó trở về mật báo, nhưng là ở hai người vài lần nhanh hơn tốc độ tha đi sau. Lại cũng không ai dám nghĩ chạy trốn. Hết chương.